Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 503, chương 503, ta không có A6 nhưng là ta lại A8. 2. Ai, xem ra cũng là có chút phiền phức. Trần Tuyết Nga bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, cái này có phiền toái gì, ngươi xem một chút gia hỏa này, tự cho là mình là hải quy. Du học về thì rất không dạy nổi, một bộ 258 vạn, xem ra thì cần ăn đòn, ta không có đánh mẹ hắn đều nhìn không ra hắn đến, liền xem như không tệ. Hạ Minh không quan trọng nói ra, vừa mới Triệu Nghị câu nói kia, trực tiếp để Hạ Minh nổi giận, mắng hắn có thể, nhưng là mắng Trần Tuyết Nga, vậy liền khác tính toán. Người đó biết cái kia Triệu Nghị như vậy não tàn, phải bị đánh, theo Hạ Minh, không có phế cái này Triệu Nghị, đã coi như không tệ. Tốt a, Trần Tuyết Nga không có nói cái gì, nhưng là vẫn loáng thoáng có chút lo lắng. Hạ Minh tựa hồ cũng nhìn đến Trần Tuyết Nga lo lắng. Hạ Minh nói, yên tâm đi, chuyện này cũng sẽ không liên lụy đến nhạc mẫu ta. Ai là ngươi mẹ vợ? Trần Tuyết Nga đỏ mặt, nói, còn có thể là ai a? Hạ Minh cười hì hì nói, ngươi nói là nói liền là ai đi? Trần Tuyết Nga đột nhiên phát hiện, chính mình cái này tiểu nam nhân có lúc vẫn rất hội ba hoa. Trần Tuyết Nga cười nói, tối nay muốn tại ta nơi đó ăn cơm không? Ta tự mình làm cho ngươi ăn. Hạ Minh vốn là sững sờ, ngay sau đó có chút do dự. Trần Tuyết Nga tựa hồ cũng nhìn đến Hạ Minh khó xử, cười nói, khẳng định là ngươi bạn gái nhỏ đi. Hạ Minh đón đến vẫn gật đầu. Sau đó Trần Tuyết Nga hỏi, ngươi bạn gái nhỏ, không hổ thật sự là Lâm Tổng A. Cho tới nay, nàng cũng biết Lâm Vãn Tình khắp nơi che chở Hạ Minh. Nhưng là Trần Tuyết Nga trong lòng vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Tại không có đạt được Hạ Minh chính xác trả lời trước đó, nàng là sẽ không tin tưởng. Hạ Minh thán một tiếng, gật gật đầu, xem như thừa nhận. Quả nhiên, Trần Tuyết Nga cũng là khẽ gật đầu. Giống Hạ Minh ưu tú như vậy người cùng với Lâm Vãn Tình, thật là trời đất tạo nên một đôi. Tuy nhiên Trần Tuyết Nga trong lòng cũng có chút ghen ghét, nhưng là nàng cũng biết mình tình huống. Trần Tuyết Nga ôn nhu nói ra, không sao, ngươi thì về sớm một chút đi, miễn cho Lâm Tổng lo lắng. Những năm gần đây, Lâm Tổng một người qua cũng không dễ dàng. Cảm ơn ngươi. Hạ Minh cảm kích nhìn Trần Tuyết Nga liếc một chút. Hắn đột nhiên cảm giác, nữ nhân này, thật rất tốt, vừa ôn nhu, lại quan tâm. Xưa nay không để hắn khó xử. Cái kia muốn hay không tại ta nơi đó ăn cơm chiều lại trở về. Trần Tuyết Nga cười nói, tốt. Hạ Minh cười nói, bất quá bữa cơm tối này đến để ta làm, để ngươi nếm thử tay nghề ta. Trần Tuyết Nga không nói gì, gật gật đầu xem như đáp ứng. Sau đó hai người rời đi cái này quán cà phê. Thế nhưng là ngay tại Hạ Minh hai người vừa rời đi thời điểm, lúc này có một chiếc xe đứng ở Hạ Minh trước mặt. Cái này xem xét, có thể không phải liền là cái kia Triệu Nghị sao? Hạ Minh nhìn xem cái này Triệu Nghị, khẽ chau mày, cái này Triệu Nghị đến cùng muốn làm gì? Còn là mình vừa mới ra tay quá nhẹ. Hạ Minh nhìn về phía Triệu Nghị, Triệu Nghị nhìn Hạ Minh liếc một chút, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Hắn đã hung hăng đem Hạ Minh cho nhớ kỹ, có cơ hội hắn không ngại giáo huấn một chút Hạ Minh. Nhanh như vậy thì tốt, tốt thể phách. Hạ Minh nhịn không được tán thán nói, ngươi. Triệu Nghị lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, cả giận nói, nhà quê một cái, nhìn lão tử lái xe, một cái bánh xe ngươi đời này cũng mua không nổi. Nghe vậy, Hạ Minh không còn gì để nói. Cái này Triệu Nghị có thể lái nổi cái này Audi A6 cũng coi như không tệ. Nhưng là nhắc tới A6 giá tiền, cũng liền tại chừng 400 ngàn. muốn nói mua không nổi, đó là nói đùa, hiện tại cũng là để hắn mua Ferrari, cũng đều có thể mua được a. Huống chi là sáng lên A6, Hạ Minh không muốn tiếp tục cùng cái này não tàn đối thoại. Hắn cảm giác cùng cái này não tàn đối thoại, vậy đơn giản cũng là giảm xuống chính mình IQ. Tuyết Nga, chúng ta cũng tới xe đi thôi. Lúc này Hạ Minh đề nghị, tốt, Trần Tuyết Nga cũng không để ý đến Triệu Nghị, định theo Hạ Minh rời đi. Đúng vào lúc này, Triệu Nghị thanh âm truyền tới, nói, ta nói chiếc kia xe tải là ai đâu, nguyên lai là ngươi a, ha ha ha, thật sự là buồn cười. Hạ Minh hơi sững sờ, chợt hướng về bên cạnh chỗ đậu nhìn sang, có thể không phải liền là, tại xe của mình bên cạnh, còn có một chiếc van, khiến Hạ Minh sững sờ một chút, hiển nhiên. Triệu Nghị cái này não tàn cũng không có đem cái kia chiếc Audi A8 nhìn thành là xe của mình, mà chính là coi là bên cạnh chiếc kia là. Hạ Minh không nói gì, mà chính là tự động đi đến cái kia chiếc Audi A8 trước mặt, bất động thanh sắc đánh lái xe, sau đó một chân nhấn ga thì chạy tới, đứng ở Triệu Nghị xe bên cạnh, làm Triệu Nghị nhìn đến Hạ Minh xe về sau nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Làm sao có thể? Triệu Nghị tràn đầy không thể tin nhìn lấy Hạ Minh đưa ra chiếc xe hơi này. Đây là cái gì tình huống? Hạ Minh toàn thân trên dưới không đến 1.000 khối, xuyên 1.000 khối tây phục, vậy cũng là hàng vỉa hè hàng A. Dựa theo hắn suy nghĩ như thế, Hạ Minh căn bản không có khả năng mở lên chiếc này Audi A8A. Phải biết chiếc này A8 thế nhưng là đỉnh phong phối trí. Cái này tính được, đến hơn 200 vạn đâu. Vượt qua hắn chiếc xe này cũng không biết bao nhiêu lần. Sáng lên A8 đầy đủ mua hắn xe 5-6 chiếc đây. Không phải nói ra hỏa này là cái nghèo bức sao? Một cái nghèo bức làm sao có thể lái nổi như thế đáng tiền xe? Tại sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời, Triệu Nghị mặt mũi tràn đầy mộng bức, hắn cũng không biết phát sinh cái gì. Lúc này Hạ Minh cái kia nhàn nhạt thanh âm truyền tới, để Triệu Nghị xấu hổ không chịu nổi. Vị đại hiệp này, không có ý tứ, ngươi nói kia là cái gì Audi A6 ta không? Bất quá ta ngược lại là có một chiếc Audi A8. Nếu như chỗ nào một ngày ta nhìn không hắn không vừa mắt, ta sẽ cân nhắc một chút đổi một cỗ A6 tới mở một chút. Bất quá so sánh với mà nói, chiếc này A8 thật khó mở. Ta vẫn là ưa thích mở Ford. Bành, Triệu Nghị nghe lời này, kém chút không có bị khí muốn chết. Cái này mẹ nó, quả thực cũng là trần trụi đánh mặt A. Thì liền Trần Tuyết Nga đều là nhịn không được thổi phù một tiếng cười rộ lên. Nàng không nghĩ tới Hạ Minh đã vậy còn quá xấu. Đây là điển hình đang giận Triệu Nghị a. Nhìn Triệu Nghị cái này toàn thân phát run bộ dáng liền biết. Giờ khắc này, Triệu Nghị đến tột cùng đến cỡ nào sinh khí. Các ngươi hai cái cẩu nam nữ chờ đó cho ta. Ông, Triệu Nghị đạp cần ga, siêu một tiếng cũng là lao ra. Thế nhưng là, ngay tại Triệu Nghị lao ra một khắc này, Hạ Minh thì là một trận trợn mắt hốc mồm. Ta dựa vào, gia hỏa này là ngốc thiếu sao? Làm sao? Trần Tuyết Nga có chút kỳ quái hỏi Hạ Minh. Ngươi nhìn lấy hắn xe, rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Tuyết Nga à, ngươi biết cái này hải quy. Du học về, thì sẽ không thể lại não tàn một điểm sao? Người này cũng quá cực phẩm. Gặp qua cực phẩm thì chưa từng gặp qua như thế cực phẩm. Đông, còn chưa có nói xong, thì truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đúng vào lúc này, Trần Tuyết Nga ánh mắt cũng là ngốc trệ nhìn trước mắt tình cảnh này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.